sầu thành hơi ấm, hỡ dịu tình đau. Ngày tan im ắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết nhau. Trên vùng ngày tháng vật vờ, thân em rồi hoang phế lẽ theo thời gian dòng gió. Thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoạt đi. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước cho mệnh đời son sắt. Thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây. Bao giờ